Xảo Ninh cũng cười, ta cũng chỉ đùa một chút hơn nữa. Ngược lại thật ra ta cảm thấy thịt thịt mới dễ nhìn. Cẩm Tâm bưng bánh ngọt định ra cửa, cho nên ngươi lại muốn mình ăn thành cái bộ dáng này. Xảo Ninh cười hắc hắc, vóc người Xảo Ninh cũng mượt mà hơn nhiều so với mấy người khác. Nếu mỗi ngày ngươi giống như ta ở lại phòng bếp nghiên cứu ăn trang thăng thăng bắp bồ có lẽ ngươi cũng sẽ không mảnh khảnh hơn nhiều so với ta. Chỉ là ta đề nghị ngươi chính là nói một chút với chủ tử có muốn tuyên một thái y xem một chút hay không, mấy ngày nay chủ tử thật đúng là tham ăn rõ ràng rồi. Bước chân của Cẩm Tâm ngừng lại một chút gật đầu. Ta biết, cách chương.